Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1105, trời hạn gặp mưa rào. Góc truyện audio.com, áo lục thanh niên vẫn lạc, đại thương thiên tử đám người, đều là mặt xám như cho, như cha mẹ chết, bọn hắn trên thân đều bị loại này sâu độc. Bây giờ, áo lục thanh niên chết, bọn hắn cũng sống không được bao lâu, bọn hắn thấy tận mắt qua. Bị sâu độc sinh sôi tra tấn đến chết tu sĩ. Cái kia thật là thống khổ. Bọn hắn liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Hoàng Vũ đạo nhân, cầu ngươi phát từ bi. Cũng cứu chúng ta đi. Đại thương thiên tử, đại u thiên tử mọi người khổ cái mặt. Thần sắc hèn mọn, đau khổ cầu khẩn. Chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm lại được coi là cái gì? Tô Tử Mặc hơi nghiêng người, nhìn về phía Tiểu Ngưng. Đối với sâu độc thủ đoạn như vậy, hắn cũng thúc thủ vô sách. Tiểu Ngưng trầm ngâm một chút, nói, cứu các ngươi cũng được, nhưng mỗi người các ngươi cũng phải lập hạ đạo thề. Từ nay về sau, thần phục bây giờ Đại Chu Thiên Tử. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Hắn không có chấn giết hơn 200 vị nguyên anh chân quân. Còn dư lại những thứ này phản hư đạo nhân. Mục đích gì? Chính là muốn lưu lại xuống bọn hắn. Với tư cách cơ giao tuyết giúp đỡ. Tô Tử Mặc cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau cười cười. Mặc dù trăm năm không thấy. Huynh muội giữa. Vẫn là tâm ý tương thông. Cơ giao tuyết mặc dù không có nói chuyện. Nhưng trong lòng chảy xuôi qua một đạo dòng nước ấm. Được, quần tu hầu như không do dự. Toàn bộ đáp ứng, tiếp cận lấy, quần tu tại trước mắt bao người. Lập hạ đạo thề, thề sống chết thần phục cơ giao tuyết. Như có vi phạm, đột tử tại chỗ. Phải biết rằng, ba đại vương triều cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đến nơi đây, mà hôm nay... Cỗ lực lượng này, có một nửa vẫn lạc chứ, còn có một nửa, quy thuận cơ giao tuyết. Ý vị này, mượn nhờ cỗ lực lượng này, cơ giao tuyết rất có thể đem dư ba đại vương triều chiếm đoạt. Một lần nữa thành lập lên một cái đại đế quốc. Đúng rồi, cơ giao tuyết trong lòng một động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thần sắc ngưng trọng, nói... Phiếu Miểu Phong khả năng đã xảy ra chuyện. Hắn đã trở về. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng. Trầm giọng nói. Lần này sâu độc hỏa. Kể cả đối với Đại Chu ra tay. Đều là hắn trả thù. Hắn. Chấm. Cơ giao tuyết sững sờ. Tô Tử Mặc nói. Từng đã là huyết nha cung cung chủ. Cơ giao tuyết hơi há miệng. Lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước. Phiếu Miểu Phong một trận chiến, nàng cũng rõ ràng, nếu không có, Tu La Yến Bắc Thần đi đến, Phiếu Miểu Phong khả năng đã bị diệt, cũng chính là tại sau trận chiến ấy. Lão Tiên Hạc bước vào pháp tướng cảnh, Đại Chu Lão Tổ Tông mới quyết định cùng Phiếu Miểu Phong giao hảo. Lực bài chúng nghỉ, lại để cho cơ giao tiếp nhận thiên tử vị trí. Tô Tử Mặc nói, lúc trước. Huyết Nha Cung cung chủ thân thể bị Yến Đại Ca chém vỡ. Nguyên thần nhưng lại trốn chạy đi. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy. Hắn cũng đã ngóc đầu trở lại. Bên cạnh. Tại Tiểu Ngưng Linh Đan dưới sự trợ giúp. Đại thương thiên tử trong cơ thể sâu độc. Đã bị trục xuất thể bên ngoài. Bị đốt thành cho bụi. Đại thương thiên tử nóng lòng lập công. Vội vàng tiếp cận tới đây. Chỉ vào áo lục thanh niên thi thể nói ra, sư tôn của hắn, chính là cổ tông một vị trưởng lão, đạo hiệu cô hồn, lần này bắc vực sâu độc hỏa, đúng là vị này cô hồn đạo nhân thủ đoạn, đúng rồi, nghe nói vị này cô hồn đạo nhân, hiểu được vu tộc công pháp, đã dẫn người đi đánh Phiếu Miểu Phong rồi, cô hồn đạo nhân, ý vị này, hơn 100 năm qua đi. Huyết Nha Cung cung chủ vẫn là phản hư cảnh. Đương nhiên, đối với phản hư đạo nhân mà nói. Hơn 100 năm thoáng qua tức thì. Tu vi không hề tiến thêm. lại rất bình thường. Tô Tử Mặc tồn tại như vậy, dù sao vạn cổ khó gặp. Huống chi, Huyết Nha cung cung chủ chỉ còn lại có Nguyên Thần. Đoạt xá một vị cổ sư, thần thể cùng Nguyên Thần phù hợp tốc độ không cao. Sau này tu vi cũng khó khăn có tịnh tiến rồi. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, trừ hắn ra, còn có ai đi đánh phiếu Miểu Phong? Đại đa số đều là Long Hồ các tu sĩ. Cái này là một lát, Đại U Thiên Tử cũng đã giải trừ sâu độc uy hiếp. Vội vàng đi tới, cướp lời nói, nghe nói, lần này Long Hồ các xuất động 5 vị pháp tướng đạo quân. Phản hư đạo nhân có 100 vị nhiều. Long Hồ các thân là Bắc vực thập đại thượng môn đứng đầu. Thực lực cường đại, tuy rằng xa xa không sánh bằng tiên môn cửu phái loại này siêu cấp tông môn. Nhưng là tuyệt không phải phiếu Miểu Phong có khả năng chống lại. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, trong mắt sát cơ dũng động. Cái này, còn có chút cổ quái. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng mà hỏi, lấy cô hồn đạo nhân tu vi, thân phận, địa vị, chỉ sợ kính xin không động Long Hồ các đi. Cổ tông là ngũ đại tà đạo đứng đầu, nhưng cũng đã thật lâu không có truyền nhân hiện thân. Tại ngũ đại tà đạo trong đó, xếp hạng chót nhất, cô hồn đạo nhân thân là một cái phản hư cảnh cổ sư. Làm sao có thể mời động Long Hồ các pháp tướng đạo quân xuất sơn? Cái này là, ta cũng không rõ ràng rồi. Đại U Thiên Tử thần sắc ngượng ngùng, nói ra, bất quá, giống như vị này cô hồn đạo nhân bên người, còn có một người, so với hắn thân phận địa vị còn muốn tôn quý. Đại Thương Thiên Tử đột nhiên nói ra, người này ánh mắt, là màu xanh lá cây đấy. Cực kỳ quỷ dị, ta chẳng qua là nhìn thẳng hắn liếc, cũng cảm giác tốt giống như hồn phách của mình, đều muốn tản, màu xanh lá cây đôi mắt. Tô Tử Mặc trong lòng một động, Dạ Linh đi tới, nói khẽ, là người của Vu tộc, thái cổ cửu tộc, trách không được, cô hồn đạo nhân có thể mời động Long Hồ các ra tay. Trách không được, Long Hồ các không có sợ hãi. Dám tham dự đến tứ đại vương triều trong tranh đấu đến. Nguyên lai, sau lưng của bọn hắn, có thái cổ cửu tộc trong Vu tộc chỗ dựa. Nhanh như vậy, lại cùng cửu tộc trong đó một người chạm mặt rồi sao? Tô Tử Mặc trong giọng nói, toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, nhắc tới Vu tộc. Dạ Linh đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng hiện lên một vòng sát cơ. Ta phải tiến đến phiếu Miểu Phong rồi. Tô Tử Mặc đối với Cơ Giao Tuyết nói một tiếng. Đại Thương Thiên Tử đám người đều đã quy phụ thần phục. Cơ Giao Tuyết đã an toàn không lo. Bây giờ, cần gấp nhất chính là phiếu Miểu Phong. Ta không sao, ngươi mau đi đi, cẩn thận một chút. Cơ Giao Tuyết gật gật đầu. Tô Tử Mặc vừa muốn động thân, rồi lại nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Tiểu Ngưng hỏi, cái này là Đại Chu trong Vương Thành, mấy nghìn vạn dân chúng trên thân hắc huyết cổ làm sao bây giờ? Cũng không có gì hay biện pháp. Tiểu Ngưng lắc đầu, nói, chỉ có thể đem thất bảo hóa huyết đan hòa tan trong nước. Đem loại này linh thủy, tận khả năng cấp cho xuống dưới. Đây là một cái cực kỳ to lớn công trình. Đều muốn lại để cho mấy nghìn vạn dân chúng đều có thể uống đến thất bảo hóa huyết đan linh thủy. Đây cơ hồ là không có khả năng. Mà kéo gặp thời lúc giữa càng lâu, vẫn lạc tại hắc huyết cổ trong dân chúng sẽ càng nhiều. Lúc này, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung, nhìn phủ xuống, liền có thể chứng kiến trong vương thành đã bắt đầu có dân chúng đột tử, dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, cho ta một hạt thất bảo hóa huyết đan. Tiểu Ngưng đem linh đan đưa tới. Tô Tử Mặc vung tay lên, pháp lực ngưng tụ, đem vờn quanh vương thành cơ thủy hà trong nước sông liên tục không ngừng cấp lấy ra, đem thất bảo hóa huyết đan dung nhập trong đó. Tô Tử Mặc vung động ống tay áo, đem cái mảnh này nước sông vung vãi ở trên trời, hình thành mưa to, chiếu nghiêng xuống, bao phủ tại toàn bộ trong vương thành. Tại trong vương thành các nơi, một số người bị sâu độc hại người, bị trận mưa này nước xối đến, bệnh tình lại bắt đầu dần chuyển biến tốt đẹp, có chút gần như tử cảnh người, đều có khởi tử hồi sinh chi tướng. Thời gian dần trôi qua, vô số dân chúng lao ra trong nhà, thần sắc kích động, ngửa đầu uống mưa, trời hạn gặp mưa rào, trời hạn gặp mưa rào a, trời xanh có mắt, hàng lâm như vậy tiên mưa, phù hộ ta Đại Chu, bình an. Vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng thút thít nỉ non. Cách chương.